Thông thiền xin ngâm bài Trở Về Chân Không của Thầy Thông Hội. Ta về đây lần cuối, thăm lại ngọn Tao Phùng. Mây dày răng đồn núi, sương chiều nhẹ rừng rừng. Núi ơi đừng luyến mến, thầy đi thầy sẽ về, anh em ta còn hẹn dù cách mấy sơn khê. Những cánh chim rời tổ, rong chơi qua tháng ngày, lần lượt về núi cũ, thăm lại khoảng trời mây. Từ buổi đầu xa tục, làm tăng của chân không, hiểu rằng nguồn hạnh phúc là sống thật với lòng. Niềm tin ngày còn đậm, cuộc sống ngày mở bày, cửa chân không lòng lòng, không bên kia bên này. Còn gì vui hơn nữa, Phật cũng thế thôi mà. Sống thiền là ngay đó, càng mong cầu càng xa. Yếu chỉ đừng lầm lẫn, thì không vướng ai đâu. Không theo không trừ vòng, mới hay hợp đạo màu. Lời người xưa còn vòng, như mới hôm nào đây, xin cúi đầu trân trọng, quỳ xuống chắp hai tay. 10 năm trong thoáng mắt, tạm làm khách phong trần, mỗi năm về hợp mặt, cùng núi đậm đà thân. Những hàng cây phiến đá, những lối mòn dốc cao, thiền đường in bóng lá, thân thương như đồ nào. Nhưng có gì khang khát trong lần về thăm này, một nỗi niềm mang mát như gió thoảng hương mây. Đường thạch đầu đã dừng, đường đài mai thay màu, đường tiêu dao lặng lặng, nỗi lời từ biệt nhau. Công trình thầy xây dựng cũng đành theo khói mây, chút lòng tin còn vững, vì hiểu mộng là đây. Trăng vừa lên trên biển, bỗng ta ngồi nghiêng nghiêng, như rõ lời ta nguyện, trăng chiếu sáng vào hiên. Một khoảng trời sáng rỡ, những bóng cây sẫm màu, thiền đường dần lộ rõ, những gì sâu. Từ chân không hiện hiện, giờ trở về chân không, ánh vàng rơi trên biển, đêm êm đềm bên mông.